Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, lại biến. Ngày hôm sau sáng sớm, Winston sân huấn luyện, uống, tóc đen đầy đầu, người mặc màu xám chiến trang, cả người tỏ ra cực kỳ tinh thần gray, không nhúc nhích lập tại giữa sân huấn luyện, duy vì tu luyện tư thế. Cả người tựa như một chỉ có bộ lông màu xám hình sói pho tượng. Cũng chỉ có tại mỗi 10 phút thay thế tu luyện tư thế thời điểm. Mới có thể trông thấy hắn biến hóa thân thể. To như vậy, Winston sân huấn luyện bên trong. Chỉ có hắn một người tại tu luyện. Hắn một thân một mình bắt đầu huyết pháp, phong lang, tu luyện. Tại chung quanh hắn, Fergus tử tước, Bernal, Caroline. Alice bốn người con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Tuy rằng đã tin Gray thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ, nhưng trong lòng như cũ còn có một chút hoài nghi, cũng sợ Gray phán đoán không được. Cho nên Fergus tử tước đem Gray thét lên Winston sân huấn luyện, tự mình giám sát Gray tu luyện. Đến nỗi Bernal, Caroline, Alice kia thuần túy là xem náo nhiệt. Nếu như là bình thường, Fergus tử tước tuyệt đối sẽ quát lớn ba người tu luyện. Bất quá hôm nay tâm tình của hắn quả thực không sai. Cho nên cũng không có quản ba người ngẫu nhiên, thư giãn. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, theo Gray tu luyện, Fergus tử tước bốn người thần sắc trong mắt đang kéo dài biến hóa. Vừa mới bắt đầu là có chút hoài nghi. Bất quá khi nhìn thấy Gray cực kỳ thoải mái mà hoàn thành lần thứ nhất, lần thứ hai huyết pháp lúc tu luyện, trong mắt bọn họ hoài nghi, hơi giảm bớt một chút, có thể dễ dàng như thế liên tục hoàn thành hai lần huyết pháp tu luyện. Thực lực cho dù không có đạt tới trung vị huyết chiến sĩ, chắc hẳn khoảng cách trung vị huyết chiến sĩ cũng đã không xa. Sau đó, Gray bắt đầu lần thứ ba huyết pháp tu luyện, bọn họ ánh mắt thì dần dần biến chấn kinh. Cái thứ nhất tu luyện tư thế tu luyện hoàn thành, cái thứ hai tu luyện tư thế tu luyện hoàn thành, cái thứ ba tu luyện tư thế tu luyện hoàn thành, cái thứ tư tu luyện tư thế tu luyện hoàn thành. Làm Gray hoàn thành cái thứ tư tu luyện tư thế thời điểm, bốn người trong mắt vẻ mặt biến thành triệt để chấn kinh. Gray thực lực quả nhiên đạt đến trung vị huyết chiến sĩ. Mà khi Gray thứ tư lượt cái thứ nhất tu luyện tư thế kiên trì chừng 6 phút sau, mới đầu đầy mồ hôi theo trong trạng thái tu luyện rời khỏi lúc, bốn người trên mặt chấn kinh đã tột đỉnh. Nguyên bản, lấy suy đoán của bọn hắn, Gray cho dù đạt đến trung vị huyết chiến sĩ, cũng hẳn là chỉ là mới vào mà thôi. Mà bây giờ, bọn họ phát hiện bọn họ sai, Gray chẳng những đạt đến trung vị huyết chiến sĩ, liền cái thứ nhất tu luyện tư thế cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Đây cũng không phải là mới vào trung vị huyết chiến sĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa, cái này tiến độ tu luyện, khoảng cách Bernal đều đã không xa. Hiện tại Bernal cũng bất quá vừa hoàn thành thứ tư lượt cái thứ nhất tu luyện tư thế. Tiến vào cái thứ hai tu luyện tư thế tu luyện, lấy Gray bây giờ tốc độ, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đuổi đi lên, cũng vượt qua Bernal. Phụ thân, ngươi đến mua xích huyết mã. Một lát, Bernal mới sắc mặt hơi có vẻ ngốc trệ nói, mua, lập tức mua. Fergus tử tước ra mặt kéo ra, dùng sức gật đầu nói. Mặc dù đau lòng một thớt xích huyết mã đắt đỏ, bất quá hắn lúc này đau nhức cũng vui vẻ. Kết thúc buổi sáng tu luyện, tại Fergus tử tước bốn người hơi có vẻ trong ánh mắt đờ đẫn, Gray về tới trong phòng ngủ, vẫy lui hầu gái Barbara, đem cửa phòng ngủ đóng thật chặt. Phòng ngủ trên bàn trà đã có một cái màu vàng xanh nhạt vật chứa. Đây là một cái cùng tiền thề uống rượu đế ly rượu không chênh lệch nhiều vật chứa. Nếu như là rượu lời nói, hẳn là có thể đựng 2 lượng tả hữu. Lúc này, cái này thanh đồng thùng trong có hơn phân nửa ly dòng máu đỏ sẫm, nồng đậm mùi máu tươi càng không ngừng chui vào mũi của hắn gian. Đây là huyết thú hàn hổ máu. Huyết thú, một loại vô cùng thần kỳ sinh vật, máu của bọn nó chảy ra ngoài thân thể sau, không hề giống bình thường sinh vật máu đồng dạng cấp tốc ngưng kết. Không chỉ có như thế, còn có thể thời gian dài bảo trì mới mẻ. Đồng thời, bọn chúng một thân tinh hoa đều tại trong máu. Máu 10 phần có trợ giúp tu luyện loại này huyết pháp huyết chiến sĩ tu luyện. Đây cũng là vì cái gì Fergus gia tộc hướng ra phía ngoài mua huyết thú máu lúc sẽ mua phong lang máu nguyên nhân. Tất nhiên, cũng không phải là nói tu luyện phong lang huyết pháp người liền không thể dùng cái khác huyết thú máu, dùng sau liền không có hiệu quả. Trên thực tế, hiệu quả là có, chỉ là cái hiệu quả này sẽ so phong lang máu phải yếu hơn không ít cũng được. Đồng thời còn lại bởi vì dùng huyết thú chủng loại khác biệt mà có một chút khác biệt. Bất quá, hiện tại Gray chú ý trọng điểm cũng không phải là dùng sau thực lực tăng trưởng, mà là dùng sau khả năng xuất hiện biến hóa. Hắn thực lực bây giờ có thể xưng quỷ dị tăng trưởng tốc độ. Tuyệt đối cùng lần thứ nhất dùng phong lang máu có quan hệ. Hắn lúc đó phục dụng phong lang máu sau, toàn thân biến nóng hổi, quả thực giống tôm luộc gạo. Mà sau đó, lượng cơm ăn của hắn biến lớn, mà thực lực cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Cơ hồ mỗi một ngày đều có thể cảm giác được thực lực tăng trưởng. Chỉnh cá nhân thực lực hoàn toàn ở vào cấp tốc tăng trưởng bên trong. Sau, mặc dù dùng qua nhiều lần phong lang máu, cái loại này toàn thân biến nóng hổi hiện tượng không có lần nữa xuất hiện. Hắn suy đoán, loại này toàn thân biến nóng hổi không biết hiện tượng hẳn là chỉ có tại lần thứ nhất dùng thời điểm mới có thể xuất hiện. Bây giờ, hắn chuẩn bị dùng hàn hổ máu. Mà trước đó, hắn chưa hề dùng qua hàn hổ máu. Trong lòng của hắn không khỏi có chút chờ mong. Phục dụng phần này hàn hổ máu sau, thân thể của mình có thể hay không xuất hiện lần nữa biến nóng hổi hiện tượng. Sau đó lại sẽ mang lại cho hắn biến hóa thế nào đây? Đi qua thời gian dài như vậy, xác nhận chính mình ngoại trừ tốc độ tu luyện biến nhanh bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện cái khác dị thường. Hắn đối loại này biến nóng hổi hiện tượng không còn e ngại, ngược lại là tràn ngập chờ mong. Xuất hiện một lần biến nóng hổi hiện tượng liền cho nàng mang là như thế đại chỗ tốt. Nếu như nhiều đến mấy lần trước, chỗ tốt há không nhiều. Ùng ụp, hít vào một hơi thật sâu, bưng lên hàn hổ máu, Gray phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, trong tay hắn thanh đồng ly kém chút nắm bất ổn, rơi trên mặt đất. Đã từng thể nghiệm qua một lần nóng hổi nhiệt ý tại dạ dày xuất hiện, liền phảng phất hắn vừa rồi nuốt vào một đám lửa. Bây giờ này đoàn ngọn lửa, lấy dạ dày làm trung tâm, hướng về phía thân thể địa phương khác khuếch tán ra tới. Mỗi một chỗ thân thể khí quan, mỗi một chỗ bộ phận cơ thịt, thậm chí mỗi một chỗ tế bào thân thể, tựa hồ cũng không có được thả, đều bị loại này nóng hổi nhiệt ý truyền lại nhiễm. Phảng phất toàn thân đều tại ngọn lửa ở trong nướng. Sắc mặt của hắn đỏ rực một mảnh, hiện ra không bình thường sắc mặt ửng đỏ. Không chỉ có là mặt của hắn, cổ của hắn, thân thể của hắn cũng giống như thế. Lúc này nếu như cởi xuống quần áo trên người hắn, liền sẽ phát hiện toàn thân hắn hiện ra một loại không bình thường màu đỏ, liền tựa như là một con bị tạc quen tôm bự. Tích tích mồ hôi theo cái trán, theo chóp mũi trượt xuống. Hắn đen nhánh mái tóc đen dày lập tức bị mồ hôi ướt nhẹp làm cho cứng. Bất quá một lát, toàn thân hắn quần áo cũng đã bị ướt nhẹp. Hắn tựa như là theo trong nước vớt ra tới. Một hồi lâu, có lẽ là mười mấy phút, có lẽ là nửa giờ, có lẽ là mấy canh giờ, loại này nóng hổi nhiệt ý mới dần dần biến mất. cùng lần trước đồng dạng, tại loại này nóng hổi nhiệt ý dày vò phía dưới, căn bản là không có cách làm được tinh chuẩn cảm giác thời gian trôi qua. Cả người phảng phất là ở vào như ảo như thật trong mộng. Đối với thời gian cái này khái niệm đã mơ hồ, lạch cạch, cảm giác nóng hổi nhiệt ý hoàn toàn biến mất. Green nghĩ từ trên ghế đứng dậy, nhưng lại mất thăng bằng, lại lần nữa ngồi về trên ghế. Cực độ mệt nhọc đánh lên trong lòng của hắn, liền tựa như vừa mới tiến hành một trận dài đến mấy vạn mét marathon chạy cự ly dài. Toàn thân cao thấp, bao quát đầu, phảng phất hư mất, không có một chỗ địa phương là chịu hắn khống chế. Tốt một lát, hắn mới cảm giác đầu không giống trước đó như vậy hỗn độn. Đã có thể hơi suy nghĩ, lần thứ nhất dùng phong lang máu xuất hiện loại hiện tượng này. Lần thứ nhất dùng hàn hổ máu cũng xuất hiện loại biến hóa này. Hiển nhiên, trước đó suy đoán là đúng. Loại này thân thể không hiểu biến nóng hổi hiện tượng, chỉ có tại lần thứ nhất dùng một loại nào đó huyết thú máu thời điểm mới có hiệu quả. Lần thứ nhất dùng phong lang máu xuất hiện loại hiện tượng này sau, ta sức ăn không hiểu biến lớn, tốc độ tu luyện cũng thay đổi nhanh. Không biết lần này lại sẽ có như thế nào biến hóa. Ngoặc kép chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.